Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách Mạnh Tử Nhân lại nói Trần Dật Nhiên đã thay đổi. Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn đau lòng đến tột độ. Thật sự không đáng chút nào Đỗ Hằng đứng bên cạnh la làng. Đủ má, thằng cha này không chỉ là tiểu tam của Tổng Giám Đốc Giang, mà còn là bạn trai cũ của Mạnh Tử Nhân ư. Đúng là trà xanh quá mức rồi. Mùi trà nồng nặc. Chẳng trách Mạnh Tử Nhân gần đây đau khổ đến vậy, hóa ra là bị tiểu tam đá. Con bé này cũng vậy, vì loại đàn ông này mà đau lòng đến chết đi sống lại, có đáng không chứ? Trừ cái mã đẹp trai ra thì chẳng được tích sự gì. Hơi thở Trần Dật Nhiên trở nên dồn dập, như thể bị chạm vào nỗi đau nào đó. Câm miệng, cậu cũng đến tham gia cuộc thi thiết kế này đúng không? Lát nữa tôi sẽ bảo ban tổ chức hủy tư cách tham gia của cậu. Tôi xem cậu còn dám mồm năm miệng 10 nữa không? Đỗ Hằng lập tức nổi máu, mắt đỏ hoe. Mày nói lại xem nào. Ông đây khó khăn lắm mới có được địa vị ngày hôm nay. Liều mạng tranh tài. Mày là cái thá gì mà dám hủy tư cách thi đấu của ông? Tin hay không ông đây và mày một cái bay luôn. Thấy Đỗ Hằng sắp xông lên đánh nhau, tôi vội vàng kéo cổ áo cậu ta lại. Trần Dật Nhiên còn chưa có bản lĩnh hủy tư cách thi đấu của cậu đâu. Nhưng nếu cậu thật sự động tay với hắn, bất kể có đánh bị thương hay không, đều có thể bị xử lý vì vi phạm quy định. Đến lúc đó thật sự bị hủy tư cách thi đấu thì người khóc vẫn là cậu thôi. Đỗ Hằng giật mình tỉnh táo lại, mắt tóe lửa nhìn Trần Dật Nhiên. Suýt nữa thì trúng kế của thằng cha này, mẹ nó, thằng này quá hiểm độc xảo quyệt. Trần Dật Nhiên lạnh lùng liếc tôi một cái, tôi trầm giọng cảnh báo. Thôi được rồi. Đã bảo bây giờ đừng đối đầu với hắn ta làm gì, thằng cha này là cục cưng trong lòng Giang Vũ Vi đấy, cậu chọc giận hắn, thế nào cũng bị ăn đòn đấy. Chúng ta đều là thí sinh, nhưng Giang Vũ Vi là ông chủ lớn của nhà đầu tư, trừ khi chúng ta không tham gia thi đấu nữa, bằng không đều phải nhìn sắc mặt cô ấy mà làm việc. Nếu tôi muốn xử lý Trần Dật Nhiên, chắc chắn sẽ chọn sau cuộc thi. Đánh người ấy mà, lúc nào cũng được, nhưng cơ hội thi đấu này thì chỉ có một lần thôi. Cậu nói đúng, người thức thời là người tài giỏi, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Đỗ Hằng cố nén lửa giận, định đi theo tôi, nhưng đột nhiên như nhìn thấy gì đó, kêu lên một tiếng, kéo mạnh tôi lại. Diệp Thu, cả Tổng Giám Đốc Giang nữa. Tôi quay đầu nhìn lại, không xa đó, Giang Vũ Vi mặc một chiếc váy dài màu đỏ sẫm, đang bước về phía chúng tôi. Đỗ Hằng nuốt nước bọt, không biết Tổng Giám Đốc Giang nghe được bao nhiêu. Tôi vừa rồi chỉ lỡ mồm một chút thôi, Tổng Giám Đốc Giang không đến nỗi vì một thằng tiểu tam mà xử lý tôi đâu nhỉ. Nhưng cũng có thể lắm, gió thổi bên tai ghê gớm lắm, ngay cả anh còn không thắng được hắn, lần này tôi chắc chắn tiêu đời rồi. Tôi cau mày, tối qua Giang Vũ Vi cứ như một người thần kinh, khiến tôi phiền lòng. Hôm nay nếu cô ấy lại vì Trần Dật Nhiên mà gây sự với tôi thực sự không biết mình có thể nhịn đến bao giờ. Dù sao tính khí nóng này của tôi cũng không phải dạng vừa. Trần Dật Nhiên cũng nhìn thấy Giang Vũ Vi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Tổng Giám Đốc Giang, tim tôi chợt thắt lại, cảnh giác cao độ, Đỗ Hằng sợ hãi như cháu trai vậy, đứng chắn trước mặt tôi. Tổng Giám Đốc Giang, cô đừng ra tay, cho chúng tôi một cơ hội giải thích đi à? Giang Vũ Vi mặt không biểu cảm, đôi mắt đen như mực dán chặt vào tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua tại sao lại chảy? Cùng tôi ngủ một đêm có khó đến vậy sao? Cách chương.